Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 475. 1800 năm trước Joy Boy. Mọi người xuyên qua một cái chỉ có một người khoan đường hầm. Thực mau liền nơi cuối đường tìm được rồi Smoker, trong sơn cốc tâm khu vực thực rộng lớn. Smoker chính phía trước đứng sừng sững tam căn khoa học kỹ thuật cảm 10 phần. Vẫn luôn ở phát ra các loại màu cam hồng loang loáng kim loại lập trụ, thông qua các loại quang điểm. Bện, thực tế ảo hình ảnh chung quang người thoạt nhìn sinh động như thật, quang người nhìn về phía Smoker. Phương hướng, lộ ra một cái như là cười dung giống nhau biểu tình. Người rốt cuộc tới, đến đây đi, tiếp thu vận mệnh của ngươi đi. Phía trước ngươi đã thấy được rất nhiều loại khả năng, đúng không? Ngươi cả đời này đều ở truy đuổi một thứ, đó chính là tự do. Hiện tại thân phận trói buộc ngươi thiên phú, ngươi hẳn là giải phóng. Smoker lạnh giọng quát lớn, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi lời nói, ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Hắn quay đầu lại, phát hiện Vivi đám người đã truy lại đây, hắn tưởng mở miệng giải thích một chút. Nhưng không biết nên nói như thế nào, không cần giải thích. Đứng ở một bên đi. Vivi nhẹ giọng nói. Smoker như được đại xá. Xa xa mà tránh ra, tới rồi trước mắt tình trạng này. Rất nhiều sự kỳ thật đã không có lựa chọn. Người đều đem cao cầu giết. Còn nói không thượng lương sơn. Nói không thượng liền không thượng. Chê cười. Sao có thể? Vivi đối với láp tiêu trung tâm bí mật rất tò mò. Nàng nhìn thẳng quang người. Hỏi, ngươi là ai? Ngươi có thể cùng ta đối thoại sao? Quang người nhìn nàng một cái. Hiền lành biểu tình nháy mắt biến mất. 20 quốc liên quân hậu duệ. Thỉnh rời đi nơi này. Ta không muốn cùng các ngươi này đó ti tiện người ta nói lời nói. Phía trước cùng quang người hàn. Huyền 5 phút Smoker. Này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng. Trời đất chứng giám. Hắn là thật không nghĩ muốn loại này khác nhau đối đãi. Vivi biểu tình cổ quái. Đối vài vị trung tướng một buông tay. Nhìn đến không có. Tại đây ra hỏa trong lòng. Ta là căn chính miêu hồng vai ác. Ra hỏa này căn bản khinh thường với cùng ta nói chuyện. Ngươi càng là không phản ứng ta. Ta càng phải cùng ngươi nói chuyện. Nàng tiếp tục hỏi. Nếu phía trước cái kia thần chưa nói dối nói. Sở hữu thần hiện tại đều hẳn là ở dương thụ íp căn cần thượng. Các ngươi đem ra hỏa kia đơn độc cứu tới. Khẳng định không ngừng là vì trông cửa đi. Các ngươi có cái gì mục đích? Quang người đối với nàng vấn đề một chút trả lời ý tứ đều không có. Thái độ liền một cái. Đó chính là làm lơ. Vivi đối Smoker vẫy tay. Ý tứ là ngươi đem ta vấn đề cho nàng thuật lại một lần, một cái 800 năm trước Joy Boy lưu lại hình. Ảnh, nửa trí tuệ nhân tạo giống nhau ra hòa. Ta còn trị không được ngươi. Smoker chỉ có thể gánh vác cái này chạm trung chuyển nhiệm vụ. Đem Vivi vấn đề thuật lại một lần. Lần này quang người cho chính diện trả lời, chúng ta yêu cầu hắn năng lượng tới duy trì này tòa. Đảo vận hành, tính toán. Cùng với cuối cùng vũ khí khởi động, Vivi truy vấn. Tính toán cái gì? Khởi động cái gì? Smoker thuật lại một lần, quang người trả lời đến lời ít mà ý nhiều. Tính toán thế giới này hủy diệt cụ thể thời gian, mọi người bị cái này đáp án chấn đến không nhẹ. Thế giới muốn hủy diệt. Như thế nào hủy diệt? Bị thứ gì hủy diệt? Bị thứ gì hủy diệt? Bị Thái Dương. Thái Dương đang ở cấp tốc lão hóa. Liên tục bành trướng, 100 năm sau, bành trướng Thái Dương liền sẽ nuốt hết màu lam tinh cầu. 300 năm sau, người sở nhận chi hết thảy sự vật đều đem không còn nữa tồn tại, vậy các ngươi dùng cái gì ngăn? Cản, dùng thần lực làm môi giới, hấp thu đại địa lực lượng. Lúc sau sử này tòa đảo sinh ra cũng đủ đại đẩy mạnh lực lượng. Đem màu lam tinh cầu đẩy đi. Đi một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, cứ việc có Smoker cái này công cụ người truyền lời. Nhưng hai bên một hỏi một đáp, đều nói được cực nhanh, đây là thần mặt trời Nika cái kia đồng bạn tiên đoán ra tới nguy cơ. Vivi ngưng thần tự hỏi, chính mình đều xuyên qua, còn muốn đi theo tinh cầu cùng nhau lưu lạc sao? Đối với người khác tới nói, 100 năm sau Thái Dương bành trướng. Liên quan gì ta a? Sớm đã chết. Đối nàng tới nói, việc này liền rất gấp gáp, từ tinh cầu chung hấp thụ cũng đủ nhiều năng lượng. Dùng láp tiêu đương đẩy mạnh khí, một chút đem màu lam tinh cầu đẩy đi. Cái này thiết tưởng lý luận thượng nói được thông, chỉ là còn khiếm khuyết rất nhiều chi tiết phương diện nội dung. Cái kia thần trong cơ thể là một loại cung cấp đẩy mạnh lực lượng ác ma trái cây. Vẫn là nào đó cùng đại địa có quan hệ năng lực. Momonga trung tướng xem Vivi ở tự hỏi. Hắn khiến cho Smoker thay thế chính mình hỏi. Lớn như vậy nguy cơ, các ngươi vì cái gì không trực tiếp công khai sự tình chân tướng? Nếu chúng ta hôm nay không tới, ai sẽ biết cái này đại bí mật? Quang người hỏi ngược lại. Nói liền sẽ nghe sao? 800 năm trước, chúng ta liền tính toán ra kết quả này. Nhưng là thế nhân là cái gì thái độ đâu? Bọn họ cho rằng cái này lý do thực buồn cười. Cho rằng đây là chúng ta chuẩn bị tiếp tục bá chiếm thế giới lấy cớ. Những cái đó quốc vương, anh hùng chỉ quan tâm chính mình nô lệ. Thổ địa cùng nữ nhân, mắt thấy đề tài đốt tới trên người mình. Vivi lập tức phản bác. Các ngươi chính mình đem tin tức cất giấu. Còn muốn trách người khác không hiểu các ngươi. Không cần như vậy tự mình. Bên ngoài cái kia bị ta huyết nhục hóa ra hỏa căn bản là không tính là thần. Các ngươi càng miễn bàn. Các ngươi sẽ lão, sẽ chết. Các ngươi đồng dạng là màu lam tinh cầu một phần tử. Không cần đem chính mình đặt ở một cái chúa cứu thế vị trí thượng. Dùng loại này tra vị 10 phần khẩu khí nói chuyện. Mắt thấy căn chính miêu hồng, đại tướng đằng đằng sát khí mà giận mắng đối phương. Rốt cuộc không cần đương ống loa Smoker thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoan ngoãn vô cùng mà đứng ở mặt sau. Làm bộ chính mình là cái trong suốt người, thật là thô tục. Ngươi cùng ngươi tổ tiên giống nhau vô lễ. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Vivi cười lạnh, một mở miệng chính là tự do. Chính là mộng tưởng. Ha ha, vì các ngươi mộng tưởng. Vì các ngươi tự do. Rốt cuộc có bao nhiêu người táng thân biển rộng? Các ngươi tính toán quá sao? 20 quốc liên quân năm đó dũng cảm mà đứng ra phản đối các ngươi. Bọn họ làm sự không có sai. Sai chính là các ngươi. Các vị trung tướng, thiếu tướng, đừng động nội tâm là nghĩ như thế nào. Lúc này đồng thời mở miệng. Đại tướng nói đúng. Sai chính là các ngươi. Cụ thể cái này, các ngươi, chỉ chính là ai? Bọn họ căn tử bất chính. Mầm cũng không tính hồng. Trung quy là không dám nói, thô tục nữ nhân. Người biết cái gì? Người cùng tổ tiên của ngươi giống nhau. Đều là một đám dã man người. Quang người roi boy ôn tồn lễ độ rốt cuộc duy trì không được. Tựa hồ là bị 20 quốc hậu duệ huyết mạch kích thích. Quang người có vẻ càng ngày càng nhân tính hóa, đạm nhiên. Không có khả năng, đều là người. Nhìn đến đối thủ một mất một còn. Không phun hai câu. Vậy không thoải mái, người nhà lại dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ta đã có thể không khách khí. Vivi bị đối phương cái loại này chỉ điểm giang sơn thái độ chán ngấy đến quá sức. Nàng không chút nào yếu thế. Cùng quăng người roi boy cách không đối mắng. Chính là mắng 25 phút, dù sao tận thế còn có 100 năm đâu. Gấp cái gì a? Momonga trung tướng bụng mặt. Một tiếng thở dài. Hắn rất tưởng biết Thái Dương sự. Rất tưởng biết nhóm người này cụ thể chuẩn bị như thế nào giải quyết diệt thế giống nhau nguy cơ. Nhưng nhà mình đại tướng cùng đối phương mắng lên không dứt vì chính trị chính xác. Hắn cũng không dám khuyên. Chỉ có thể đứng ở kia. Như là cái ngốc tử giống nhau nghe. Trong lòng rối rắm kính cũng đừng đề ra. Hết chương.